tối cường thần thoại đế hoàng, chương 317, không chết không thôi, gocchuyenaudio.com. Đối mặt với Kỳ Thiên Tân hỏi thăm, Lôi Chấn Tử trực tiếp không trả lời, mà là nhìn về phía Tần Quân hỏi. Bệ hạ xử trí hắn như thế nào? Một màn này thấy đệ Kỳ Thiên Tân không khỏi nhíu mày dò xét Tần Quân, tuổi còn trẻ liền đạt đến hóa hư cảnh, có thể thấy được kẻ này cũng có thể cho là tuấn kiệt yêu nghiệt. Chẳng lẽ tiểu tử này lại là vị công tử ca nào đó bên trong ma đạo cửu tôn? Tuy nhiên tỉ mỉ nghĩ lại, hắn liền cảm thấy không phải, người phù hợp với Tần Quân điều kiện như vậy hắn đều biết. Cha, ngươi không sao chứ? Vọng Tuyết đi đến trước mặt Vọng Diễm khẩn trương hỏi nói, sợ cha của mình có chuyện bất trắc. Vọng Diễm vừa vội vừa tức xô đẩy nói, ngươi đi nhanh một chút, trở về đây làm cái gì? Nguyên lai Vọng Tuyết mấy người miêu nhân là muốn chạy trốn, kết quả liền bị thủ hạ của Cao Thụy ngăn chặn, nếu không có Tần Quân xuất hiện, có lẽ các nàng còn có thể kiên trì mấy ngày, nhưng khó thoát khỏi cái chết, miêu nhân tộc càng là như vậy. Ta mang về cứu binh. Vọng Tuyết nói xong liền quay người nhìn về phía Tần Quân bọn người chính là đang bay tới, Vọng Diễm không khỏi đưa ánh mắt nhìn theo. Cùng lúc đó, Tần Quân nhìn chằm chằm Kỳ Thiên Tân cười nói. Làm thịt hắn, đối với Kỳ Thiên Tân dạng người này, nếu giết liền giết cũng coi như thế thiên hành đạo, về phần sau đó, ai lại biết hắn muốn làm gì? Coi như biết lại làm sao? Hắn nhưng không có ý định tại bên trong ma đạo mòn mỏi chờ đợi, trở lại chính đạo, có các hoàng triều ngăn chặn, hắn muốn báo thù liền khó khăn. Thâm Uyên môn chính là vết xe đổ của Hắc Sát Tông. Được, Lôi Chấn Tử tuân lệnh về sau liền xuất ra Hoàng Kim Côn, trực tiếp hướng Kỳ Thiên Tân phóng đi, tốc độ của hắn không nhanh không chậm, lại cho Kỳ Thiên Tân áp lực hạo đại. Các vị, không nên vừa gặp mặt liền động thủ đi. Kỳ Thiên Tân trầm giọng nói, Hắc Sát Quyền Ma hắn đi đến chỗ nào, chỗ đó liền không phải là nhân gian luyện ngục, người dám uy hiếp hắn không ít nhưng đại bộ phận đều đã chết, sống sót đều là cự bá đương thời hoặc là kiêu hùng. Tần Quân cái tiểu mao đầu này vừa gặp mặt vậy mà liền muốn để cho người ta giết hắn, đáy lòng của hắn tự nhiên dâng lên một cỗ tức giận. Hắn bắt đầu tính toán trước lừa gạt Tần Quân, lại giết thủ hạ của Tần Quân, sau cùng liền chậm rãi tra tấn Tần Quân, để kẻ này đau đến mức không muốn sống. Đáng tiếc Tần Quân căn bản không để ý tới hắn, mà Lôi Chấn Tử càng không có để hắn vào trong mắt. Lôi Chấn Tử một chút liền nhìn ra Kỳ Thiên Tân có được tu vị chân tiên cảnh bát tầng, nhưng trong mắt hắn lại không đáng chú ý, bởi vì tu vị cảnh giới của hắn là kim tiên cảnh tứ tầng, kém xa ngàn dặm. Hắn nhưng là Hắc Sát Quyền Ma, vô dụng. Vọng Diễm cười khổ nói. Vọng Tuyết tâm lý máy động, rõ ràng cũng nghe qua cái tên này, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ lo lắng. Chẳng biết tại sao Tần Quân lại cho nàng một loại cảm giác an toàn không tên, nhất là nhìn thấy nụ cười trên mặt Tần Quân, nàng tựa hồ cảm giác dù trời có sập xuống, Tần Quân cũng sẽ không sợ. Một bên khác nhìn thấy Lôi Chấn Tử không ngừng chút nào tiến tới, Kỳ Thiên Tân liền nổi giận. Hừ, muốn chết, Kỳ Thiên Tân hữu quyền tựa như trọng pháo oanh ra, pháp lực hội tụ thành một cái cự quyền màu đen cao chừng 100 mét, tốc độ cũng nhanh đến mức không thể nào tưởng tượng nổi, trong khoảnh khắc liền hướng Lôi Chấn Tử. gocchuyenaudio.com Đối diện đánh tới, Lôi Chấn Tử đưa tay chính là nhất côn, oanh một tiếng liền đem cự quyền màu đen nện bạo, ngay sau đó hắn liền xuyên qua cuồn cuộn khí lãng hướng Kỳ Thiên Tân nhất côn bổ tới. Làm sao có thể, Kỳ Thiên Tân con mắt trừng lớn, tuyệt kỹ của mình lại bị đối phương nhẹ nhõm như thế phá vỡ, hắn liền không dám khinh thường, vội vàng thi triển thân pháp quỷ dị né tránh. Tựa như một đạo tàn ảnh trên không trung cấp tốc tăng vọt khiến người xem hoa mắt. Nhưng mà, Lôi Chấn Tử bỗng nhiên xuất hiện ở sau lưng một đạo tàn ảnh trong đó, giơ cao Hoàng Kim Côn chính là hướng xuống đập tới. Oanh, một tiếng va chạm làm cho lòng người cũng vì đó mà run sợ vang lên, Kỳ Thiên Tân nổ tung máu tươi, thân thể như là mũi tên nhọn hướng Thảo Nguyên đập xuống, ném ra một cái hố to, bụi đất tung bay. Chật chật thật nên để thân công báo nhìn xem. Tần Quân cười khẽ nói, về phần thân công báo liền bị hắn an bài ở phía sau chiếu cố những cái tiểu miêu nhân kia, nếu không để thân công báo thấy được cảnh này, đối với hắn chấn nhiếp sẽ lớn hơn. Thật tình không biết ngoài 10 dặm thân công báo cưỡi tại bên trên hắc hổ trong tay lơ lửng một khỏa quang cầu trong suốt, bên trong chính là hình ảnh của Lôi Chấn Tử cái dáng người uyển như là ma thần kia. Thật lợi hại, thân công báo cũng là cảm thán nói, bất quá hắn cũng không có sợ hãi, tại bên trong phong thần diễn nghĩa Lôi Chấn Tử không dọa được thân công báo hắn, thì ở cái thế giới này cũng giống như vậy. So với Lôi Chấn Tử, hắn có thể cảm giác được Viên Hồng và Dịch lão đầu kinh khủng hơn. Trên thảo nguyên miêu nhân nhóm đều nghẹn họng nhìn chân chối nhìn qua Lôi Chấn Tử trên bầu trời, những cái tu sĩ còn không kịp đào tẩu hoặc là không có năng lực chạy trốn kia cũng là trợn tròn mắt. Đây chính là Kỳ Thiên Tân A. Lôi Chấn Tử mặt xấu xí bên trên tràn đầy lạnh lùng, trong bụi đất cuồn cuộn phía dưới bay ra một vệt ánh sáng, rõ ràng là nguyên thần của Kỳ Thiên Tân. ta với các ngươi không đội trời chung. Kỳ Thiên Tân khàn giọng gào thét nói, vừa dứt lời một đạo huyền lôi chính là phù diêu mà xuống, trực tiếp đánh lên trên nguyên thần của hắn, trong nháy mắt liền để đạo nguyên thần đó tan thành mây khói. Tần Quân thấy không khỏi lắc đầu, cảm khái nói, quả nhiên là không chết không thôi. Hắn hiện tại chết rồi, cái kia liền có thể bỏ qua. Hoa, Kỳ Thiên Tân vừa chết, trên thảo nguyên vô luận là tu sĩ hay vẫn là miêu nhân đều xôn xao. Chúng ta được cứu rồi. Ông trời của ta, hắn là ai, thậm chí ngay cả hắc sát quyền ma cũng có thể nhẹ nhõm xử lý. Ha ha, chúng ta không cần phải chết nữa rồi. Ti ta không có nằm mơ chứ. Bọn hắn rốt cuộc là ai? Các loại tiếng kinh hô truyền vào trong tai Lôi Chấn Tử, hắn bất vi sở động, lẳng lặng nhìn qua Tần Quân. Cùng lúc đó, Tần Quân cũng đi tới trước mặt miêu nhân tộc, nhìn qua Vọng Diễm vẫn còn chưa lấy lại tinh thần, Tần Quân liền chắp tay cười nói. Ta gọi là Tần Quân, chuyên đến để giúp đỡ miêu nhân tộc các ngươi. Như hắn nếu như không có gặp được tiểu cửu, không phát động chi nhánh nhiệm vụ, hắn làm sao có thể đến, tuy nhiên vẫn là không nên thẳng thắn, để soát một chút hảo cảm. Coi như nói, cũng không ai tin, cái thế giới này nhưng không có khái niệm hệ thống. Tần công tử ta gọi là Vọng Diễm, tộc trưởng miêu nhân tộc, đa tạ các ngươi xuất thủ cứu giúp. Vọng Diễm kích động nói, chẳng biết tại sao, hắn. Góc truyện audio.com, nhìn thấy Tần Quân từ lần đầu tiên gặp mặt liền sinh ra hảo cảm, thậm chí có xúc động muốn ném bái. Cái này tự nhiên là cùng miêu nhân tộc và Cơ Vĩnh Sinh ở giữa ký kết huyết mạch khế ước có quan hệ. Tần đế thanh danh tuy rằng truyền đi rất xa, nhưng phần lớn người cũng không biết tên thật của Tần Quân, nhất là ma đạo. Ta xem miêu nhân tộc các ngươi bây giờ tình cảnh không tốt, theo ta đi như thế nào? Tại địa bàn của ta, ta có thể để các ngươi hưởng thụ đãi ngộ cùng nhân tộc như nhau. Tần Quân cười nói, đi thẳng vào vấn đề là phong cách của hắn. Vọng Tuyết không khỏi trợn trắng mắt, xì nói. Có thể hay không đừng trực tiếp như vậy? Tần Quân cười hắc hắc không có tiếp tục mở miệng, kỳ thực Vọng Tuyết cũng muốn đi cùng Tần Quân, dù sao miêu nhân tộc đã cùng đường mạt lộ, tuy nhiên cha nàng Vọng Diễm có thể nói là hận chết nhân tộc, có thể hướng Tần Quân nói lời cảm tạ đã đúng là không dễ, để hắn ném bái Tần Quân quả thực là nằm mơ. Tốt, ta đại biểu miêu nhân tộc bái kiến chủ công. Vọng Diễm bỗng nhiên kích động quỳ xuống, thân là tộc trưởng vậy mà hướng Tần Quân quỳ xuống, để Vọng Tuyết trừng lớn đôi mắt đẹp, mà miêu nhân còn lại cũng là cứ thế đứng nguyên tại chỗ. Giờ phút này Vọng Diễm tâm lý có thể nói là nhấc lên kinh đào hãi lãng. Đạt tới tiên tiên cảnh hắn có thể phát giác được bên trong huyết mạch cái tia dầu ân kia, ngay từ đầu hắn còn hơi nghi hoặc một chút, về sau cẩn thận cảm ứng Tần Quân, vậy mà kích hoạt lên trí nhớ của các tiền bối thời kỳ thượng cổ. Cách chương.